Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 641. Chương 640. Làm người hít thở không thông. Điên cuồng tương lai. Đệ tam càng. Lục Viễn lẳng lặng mà nhìn Tịch Dương dần dần rơi xuống sơn một đầu khác. Tàn dương nhược huyết rơi tại cả vùng đất này bên trên. Hollywood lại dần dần muốn nghênh đón tiếng động lớn ban đêm ồn ào. Vương Vĩ Tuyết đi mặt khác một gian phòng làm việc giúp Lục Viễn bắt đầu vội vàng kiểm tra Lục Viễn. Công ty giải trí văn kiện bên trong cùng với chỉnh hợp viện tuyến bên trong một ít chế độ. Đương nhiên còn có đặc hiệu công ty một ít kinh doanh quản lý chi tiết. Vương Vĩ Tuyết biết Lục Viễn cơ hồ toàn năng, nhưng là đặc biệt không am hiểu quản lý này một khối. Nàng nếu tới Hollywood, liền phải giúp Lục Viễn xử lý mấy thứ này. Những cái này tại Vương Vĩ Tuyết xem ra đều có không ít lỗ hổng. Nếu những cái này lỗ hổng không xử lý, Vương Vĩ Tuyết cảm thấy tương lai có rất nhiều tai họa ngầm. Lục Viễn trong phòng làm việc trống rỗng, chỉ có Lục Viễn một người. Lục Viễn thở dài một tiếng, này một ngụm khí than thật sự thâm thúy, phảng phất đem Lục Viễn rất nhiều không nói gì toàn bộ đều dung nhập này một ngụm khí bên trong. Hắn trong lòng thực cảm giác khó chịu, hắn rốt cuộc làm ra một cái với hắn mà nói thực gian nan quyết định. Làm ra quyết định này về sau, hắn cảm giác được một trận sóng chiều kết thúc về sau thật lớn hư không cảm giác. Thất vọng mất mát, ta là một cái rất có tiết tháo, rất có tôn nghiêm nam nhân. Đúng, chính là, một số thời khắc, ta cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Buồn tẻ, ai, ta rốt cục vẫn phải không có chạy thoát ăn bám vận mệnh. Nhưng là, Vĩ Tuyết từ hoa hạ xa xôi ngàn dặm lại đây, ta không thể làm nàng thất vọng a. Cho nên, này đều không phải là ta mong muốn. Làm hoàng hôn cuối cùng lướt một cái ánh chiều tà chiếu tại Lục Viễn trên mặt về sau, Lục Viễn lại thở dài một hơi về sau, hắn rốt cuộc thì thào nói ra mấy câu nói đó. Theo sau, hắn nhìn Tịch Dương rốt cuộc lạc sơn. Hắn vốn dĩ cho là mình nói ra mấy câu nói đó về sau hắn sẽ cảm giác được khó chịu, hắn sẽ cảm giác được thống khổ, nhưng là không biết vì cái gì, hắn phát hiện sâu trong nội tâm mình cùng biểu tình thế nhưng hoàn toàn không nhất trí. Biểu tình xác thật rất thống khổ, thực bất đắc dĩ, thậm chí buồn tẻ vô cùng, nhưng ở sâu trong nội tâm, hảo đi, tuy rằng Lục Viễn không biết vì cái gì, nhưng hắn đột nhiên liền có chút hơi vui vẻ, đồng thời không có cái gì chịu tội cảm. Ai, tại sao phải như vậy? Ta chung quy là sống thành chính mình người đáng ghét nhất, biến thành mình chán ghét người. Hắn tự mình phê bình đồng thời tự mình nghĩ lại thật lâu sau, hắn cuối cùng lựa chọn nhận mệnh. Sau đó, hắn lấy điện thoại di động ra cấp pho đám người đánh một hồi điện thoại. Nói chuyện điện thoại xong về sau, hắn yên lặng mà ngồi ở trên ghế, im lặng chờ ban đêm đến. Trong văn phòng, bốn cái đạo diễn kỳ quái mà nhìn đang cúi đầu viết đồ vật Lục Viễn. Bọn họ biết ngồi ở trong phòng làm việc Lục Viễn tựa hồ có rất nhiều lời muốn nói, tựa hồ có rất nhiều an bài. Này thực bình thường, nhưng là bọn họ cảm thấy không khí có chút là lạ, thực xấu hổ. Đại khái qua hơn 10 phút về sau, Lục Viễn ngẩng đầu nhìn Andorra. Andorra tiên sinh, tại lão bản, Mỹ Liên bên kia muốn chụp Kinh Công 3, sao? Đúng vậy, ta trong óc bên trong có một cái điện ảnh dàn giáo. Đây là ta viết tốt dàn giáo. Ngươi xem, lão bản, ngươi muốn chụp tân điện ảnh. Anora kinh ngạc mà nhìn Lục Viễn. Đúng, xem như đi, Lục Viễn gật gật đầu. Đem chính mình phía trước viết hảo một cái dàn giáo kịch bản đưa cho Andorra. Anora tiếp nhận kịch vốn dĩ sau yên lặng nhìn thoáng qua. Ngay sau đó ánh mắt hiện lên một trận kinh ngạc. Đây là một cái lẫn đương mùa người tên quen thuộc. Cái này kịch tên thật kêu Logan. Theo sau, Andorra cúi đầu nhìn xem bộ phim này nhân vật chính giới thiệu nhân vật. James Hollis, thế kỷ 19 năm 1832 sinh ra ở Canada Alberta tỉnh. Từ khi còn nhỏ phát hiện cha đẻ của mình giết chết chính mình dưỡng phụ về sau. Logan biến chủng người năng lực liền bắt đầu hiển hiện ra. Hắn có được trì hoãn già cả cùng cực mạnh năng lực tự lành. Hai tay còn có thể vươn lợi chảo. Nhìn đến này hành giới thiệu, lại nhìn phía dưới cốt truyện về sau, hắn có chút ngây dại. Lão bản, này điện ảnh là siêu cấp anh hùng điện ảnh hệ xếp vào. Đúng, vốn dĩ ta suy nghĩ chụp Spider-Man. Nhưng là ta nghe được King Kong tên này về sau. Đột nhiên cũng nhớ tới Logan tên này. Lục Viễn yên lặng nhìn thoáng qua Andorra. Lão bản, ngươi muốn cùng Mỹ liên đấu võ đài. Andorra ánh mắt đột nhiên sáng ngời. Ngay sau đó ở sâu trong nội tâm xuất hiện ra một tia kích động. Cũng không phải đấu võ đài. Chỉ là đơn thuần cảm thấy tên này rất giống. Có lẽ chúng ta còn có thể cọ một đợt King Kong nhiệt độ đâu. Lục Viễn đột nhiên nở nụ cười. Nghiêm túc mà nói ra một câu nói như vậy. Trên thực tế, King Kong ở cái thế giới này xác xác thật thật có nhất định nhân khí. Logan cùng King Kong chỉ có kém một chữ. Không thể tránh khỏi có thể cọ một đợt tên thượng nhiệt độ. Chỉ cần có thể hơi chút, có thể chiếm chút tiện nghi cũng tốt không phải sao? Đương nhiên, nội dung bên trên Lục Viễn cảm thấy Logan muốn so King Kong muốn tốt rất nhiều. Đối với điểm này Lục Viễn vẫn là thật có tự tin. Rốt cuộc, King Kong là trải qua thế giới ban đầu khảo nghiệm. Ha ha, lão bản, ngài thật hài hước. Andorra nở nụ cười. Hắn tự nhiên là không tin Lục Viễn. Andorra, ngươi cảm thấy bộ này, Logan, yêu cầu bao nhiêu đầu tư? Lão bản, ngươi tính bộ phim này vẫn là mình đầu tư sao? Nghe được này thời điểm, Andorra nghiêm túc, đúng, ngài nghĩ muốn cái gì hiệu quả? Hiệu quả tốt nhất, nếu là những công ty khác, bộ phim này tổng đầu tư khả năng yêu cầu 8.000 vạn. Nhưng nếu như chúng ta tự mình làm lời nói, đại khái có thể khống chế tại 5.000 vạn tả hữu. Rốt cuộc đặc hiệu phương diện còn cần một số tiền lớn. Andorra nghiêm túc mà nhìn Lục Viễn. 5.000 vạn, kia nếu đặc hiệu phương diện đều là tự chúng ta làm đâu? Lão bản ngài thật sự đã thu mua kia ra. Andorra cả kinh, đối, nếu đặc hiệu toàn bộ suy xét tiền vốn, cái kia đại khái 45 triệu đô la liền có thể ra tới. 45 triệu đô la, Nga, Andorra, quay đầu, người giúp ta làm một phần dự toán cùng với quay chụp phương án. Ta xem, nếu không có vấn đề, ta gặp qua hai ngày cầm điện ảnh đại cương cung cấp cho ngươi. Đương nhiên còn có kịch bản, chúng ta có thể trước tiên bắt đầu tổ kiến đoàn phim. Lục Viễn nhớ mang máng thế giới ban đầu. Logan, tổng đầu tư là tiếp cận 100 triệu đô la. Đương nhiên hiện tại chính mình tình trạng cùng thế giới ban đầu tình trạng hoàn toàn khác nhau. Rất nhiều thành bản đều là hoàn toàn có thể tiết kiệm được. Hào, nghe được này thời điểm, Andorra kích động đến gật gật đầu. Ngay sau đó nghiêm túc mà tiếp tục xem, Logan, dàn giáo. Trong óc bên trong xuất hiện đủ loại quay chụp phương án. Cùng Andorra sau khi nói xong, Lục Viễn vừa nhìn về phía ánh mắt đờ đẫn Pho, ở lão bản. Ta có một bộ động tác loại hình điện ảnh, tên là Rocky, đây là điện ảnh kịch bản, ngươi xem, hào, làm pho tiếp nhận Lục Viễn đưa tới Rocky, kịch bản. Phía trước, hắn đã sớm nghe lão bản nói qua cái này kịch bản, nhưng là phía trước vẫn luôn không biết cái này kịch bản rốt cuộc là cái gì. Khi hắn nhìn đến cái này kịch bản nội dung bên trong về sau, hắn đột nhiên có chút kinh hỉ, Đây là một bộ dốc lòng phiến. Thành bản tuy rằng không cao, nhưng nếu chụp hào, này điện ảnh hoàn toàn có thể thành là kinh điển bên trong kinh điển. Bất quá, chờ một chút, lão bản, người xác định muốn tìm cái kia. Ra đề chụp, ra đề hắn chính là một tên lưu manh. Tuy rằng những cái này thời gian tại đoàn phim rất nỗ lực ở hỗ trợ cùng học tập kỹ thuật diễn. Nhưng hắn trung quy, ta tin tưởng hắn, bộ phim này hắn có lẽ có thể bản sắc diễn xuất. Hảo đi, chụp xong, trên biển Dương Cầm Sư, về sau. Liền chụp bộ này, Rocky, đi. Đúng, For, ngươi hẳn không có vấn đề chứ? Không, lão bản, tuyệt đối không bất cứ vấn đề gì. For vội vàng gật đầu. Làm đạo diễn sợ nhất cũng không phải đóng phim điện ảnh rất bận. Sợ nhất chính là không điện ảnh nhưng chụp. Hoặc là tìm không đến hào kịch bản chụp. Hiện tại khi hắn nhìn đến cái này, Rocky, kịch bản. Hắn sao có thể không hưng phấn a? Hắn thích con người rắn giỏi động tác phiến hệ liệt điện ảnh. Đồng thời, bộ phim này thật sự là nhường hắn quá thích. Vậy là tốt rồi. Thompson cùng James hai người nhìn Lục Viễn trong phòng làm việc một chồng tư liệu. Theo sau lẫn nhau liếc nhau một cái. Hai người đều có một loại hít thở không thông dự cảm. Đó chính là đêm nay Lục Viễn phải làm một loạt chuyện lớn. Quả nhiên, James tiên sinh, đây là So 2, dàn giáo. Chụp loại này phim kinh dị, ngươi hẳn là quen việc dễ làm đi. Nhanh như vậy đã có So 2, dàn giáo. James tiếp nhận kịch vốn dĩ sau nhìn Lục Viễn. Ánh mắt của hắn hiện lên vài phần khiếp sợ. Cứ việc, hắn biết Lục Viễn bản thân liền không phải một người bình thường. Bản thân liền là một cái không thể dựa theo thường lẽ ra tới phỏng đoán thiên tài. Nhưng là, hắn như cũ cảm thấy khiếp sợ. Đúng, Lục Viễn nhìn James, yên lặng mà nở nụ cười. Hào, lão bản, ta sẽ chụp hào, ta tin tưởng ngươi, ba người phân biệt nhận được tương lai kịch bản dàn giáo về. Sao, không biết vì cái gì? Thompson tâm bên trong hiện lên rất gấp gáp. Cuối cùng, hắn nhìn đến Lục Viễn đem ánh mắt nhìn về phía hắn. Thompson trái tim hơi chấn động một chút. Không biết vì cái gì có một loại không hiểu hàn ý. Có một loại tới từ sâu trong linh hồn hàn ý. Tựa như bị một cái phi thường đáng sợ quái vật cấp theo dõi giống nhau. Thompson tiên sinh. Đến ngay đây, hắn vô ý thức một giật mình, không biết sao trái tim căng thẳng. Ngươi, tương lai hy vọng có thể chụp loại hình gì điện ảnh? Cái gì? Lão bản, ý của ngài là cái gì? Ý của ta là, ngươi hy vọng tương lai mình suy nghĩ chụp dạng gì điện ảnh? Hoặc ngươi hướng phương hướng nào chụp? Cái này, Thompson nhìn Lục Viễn bộ dáng nghiêm túc về sau hơi hơi do dự một chút. Lão bản, ta hy vọng chụp khoa huyễn điện ảnh. Khoa huyễn điện ảnh sao? Thompson tiên sinh, thực hào, ta có một cái thực điên cuồng điện ảnh dàn giáo. Không biết ngươi có nguyện ý hay không nghe một chút. Điện ảnh gì dàn giáo? Star Wars, cái gì? Nguyệt quang chiếu tại cả vùng đất này bên trên. Văn phòng đột nhiên trở nên an tĩnh. Chính tại xem kịch vốn Andorra đám người vô ý thức ngẩng đầu nhìn Lục Viễn. Sau đó, tất cả mọi người đồng tử đều là co rút lại. Yên tĩnh, dài lâu yên tĩnh, đối phương cái này tựa hồ đều có thể nghe được tim đối phương nhảy lên thanh âm. Nhưng là, mọi người rồi lại đều sờn tóc gáy đến run một cái. Bất quá, Thompson, bộ phim này một cái đạo diễn thật sự thực khó chụp. Đồng thời đối đặc hiệu yêu cầu cũng rất cao. Không đúng, chẳng những bộ phim này thực khó chụp, thậm chí mặt khác điện ảnh đều không hảo chụp. Có lẽ, những cái này điện ảnh yêu cầu cực kỳ lâu thời gian. Thậm chí 1-2 năm. Bất quá, một khi những cái này điện ảnh chân chính đánh ra tới về sau. Ta tin tưởng, toàn bộ Hollywood, không đúng, không chỉ toàn bộ Hollywood. Lục Viễn nhìn chằm chằm Thompson cùng mấy cái khác đạo diễn. mọi người nghe được Lục Viễn thanh âm về sau, không biết vì cái gì bọn họ phảng phất nghe được đến từ một cái địa ngục ác ma thanh âm. Không biết vì cái gì, bọn họ giật mình một cái. Star Wars, bộ phim này một cái tên cũng làm người ta cảm thấy áp lực. Bốn người đột nhiên hai mặt nhìn nhau. Theo sau, bọn họ phảng phất thấy được một cái điên cuồng tương lai. Đúng vậy, một cái làm người hít thở không thông. Điên cuồng tương lai, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.